Khuynh đảo thiên hạ, chương 22, C22, tả đạo ma tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tiểu Đa ở bên trong kinh lịch hơn 2 tháng, nhưng rơi vào trước màn hình, trước sau sau cũng chỉ có nửa giờ mà thôi, nhưng mà liền là cái này thời gian nửa tiếng, lại làm cho Lý Trường Giang cặp vợ chồng cảm giác khó mà miêu tả, rất có điểm một lời khó nói hết vi diệu cảm khái câu dù đi qua rồi nửa ngày, hay là tại lộn xộn bên trong không có tỉnh lại. Cái này Tả Tiểu Đa, thật sự là quá kỳ ba. Không đi đường thường, Lý Trường Giang thở dài. Tiểu tử này tính cách thực sự khác loại, cùng người khác không giống. Trả thù lòng có chút trọng, hắn thuộc về loại kia. Lý Trường Giang suy tính một hồi, mới chậm rãi nói. Liền là loại kia, ngươi để cho ta không thoải mái, ta liền để ngươi càng thêm không thoải mái. Dù là ta nỗ lực thời gian cùng tinh lực, nhưng là ta nhất định phải làm cho ngươi càng không thoải mái. Loại người này, tính cách này thực sự là, hắn ít mấy hơi, có chút đau răng nói, không tốt hình dung, dù sao ta là lần đầu tiên gặp, bình sinh thủ gặp. Hồ Nhược Vân tẳng hắng một cái, không có đem trong lòng kia bốn chữ nói ra, chỉ là nói. Nhưng hắn cửa này, chung quy là qua, hắn trước biểu hiện ra không thể làm gì, nhận sai lầm. Nhưng thật ra là tại vì ác hơn bước kế tiếp làm nền, ta nghĩ, hắn hẳn là đem mỗi một phe mặt đều tưởng tượng chu toàn, tất cả mọi thứ đều lợi dụng tới. Vô luận là dân ý sự phẫn nộ của dân chúng, hay là bác sĩ y tá ông chủ đồng sự hàng xóm tra xét các loại đồng tình tâm đồng lý tâm, hắn là một tia không lọt toàn bộ thu hết, đến cuối cùng truyền thông tham gia, đại cục ngọn nguồn định. Thậm chí còn không chỉ như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu bị đe dọa thời điểm. Liền đã đánh tốt toàn bộ mưu tính. Hắn không có làm bất luận cái gì giải thích, cũng không phải là không có cách nào giải thích, ngược lại là tại lo lắng cho mình bị lừa gạt phải không? Không thể áp dụng tự mình cố định kế hoạch, khó mà trả thù đến triệt để. Lý Trường Giang bất đắc dĩ lắc đầu, loại tính cách này rất tà môn, có chút ma đạo phong cách, ma đạo. Hồ Nhược Vân một mực đè ép không có nói ra lời nói, bị Lý Trường Giang nói ra. Hồ Nhược Vân thở dài, nói, có lẽ là hắn cho rằng lấy bình thường thủ đoạn ứng đối quá tiện nghi nhà này người, chờ đến sự tình qua, vật đổi sao rời, không có mấy người hội nhớ kỹ, hắn làm như vậy lại có thể để nhà này người từ nay về sau khó mà ngẩng đầu, lại khó mà tại trong cái xã hội này xoay người. Thật là có chút quá độc ác chút, Lý Trường Giang thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không lấy vì những loại người này trừng phạt đúng tội, nên này báo sao? Hồ Nhược Vân thở dài. Nói. Cho nên, tâm tình của ngươi cũng bị ảnh hưởng. Lý Trường Giang cười khổ không thôi. Hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem dừng lại màn hình, thiên địa võng đánh giá còn chưa hề đi ra. Đối với cái này, hai người đều rất chờ mong. Tả Tiểu Đa loại này khác loại biểu hiện, không biết rơi tại ngày này địa võng 3 sờ 5 bình thứ nhất sờ, sẽ là một cái gì đánh giá. Nhất là Hồ Nhược Vân, loáng thoáng sinh ra mấy phần lo lắng. Trước đó lòng tin tràn đầy đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có chút không dám nhìn. Cái này đánh giá, nhưng là muốn đi theo Tả Tiểu Đa cả đời. Giây lát, thiên địa võng dừng lại màn hình bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng vòng gợn sóng dập dờn ra, tầng tầng tiến dần lên. Đánh giá, sắp ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Giang chỉ cảm thấy trên tay siết chặt, lại là bị thê tử chăm chú điện nắm lấy cổ tay của mình. Lại là có chút đau nhức cảm giác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thê tử, chỉ gặp Hồ Nhược Vân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, nháy mắt cũng không nháy mắt, chuyên chú dị thường. Hắn không khỏi thở dài, vỗ vỗ tay của vợ lưng. An tâm, Hồ Nhược Vân chẳng những không có an tâm, ngược lại nắm chắc hơn. Gợn sóng đột nhiên khuếch tán, từ màn hình chỗ sâu, bốn chữ đột nhiên xoay tròn mà ra. Giờ khắc này, Hồ Nhược Vân thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Bốn chữ, tích tiểu thành đại, cuối cùng dừng lại tại trong màn hình, đập vào mắt chi giây lát, hãi nhiên kinh tâm. Lý Trường Giang con mắt lập tức trợn tròn. Hồ Nhược Vân càng là kinh hô một tiếng, chợt giận dữ nói. Không công bằng, cái này đánh giá quá không công bằng, vì cái gì cho đánh giá như vậy? Tả Tiểu Đa cũng không có làm gì sai, gia nhân kia cũng là trừng phạt đúng tội. Vì cái gì cho Tiểu Đa đánh giá như vậy? Chẳng lẽ trừng ác dương thiện, còn có lỗi hay sao? Lý Trường Giang gương mặt càng thêm vặn vẹo. Lão bà ngươi nhẹ nhàng nhẹ, điểm, đâm đau đau. Lại là Hồ Nhược Vân dưới sự kích động, dùng sức quá mạnh, vận tay hơn uốn éo, đem Lý Trường Giang cổ tay trực tiếp xoay thanh. Nhưng mà trên màn hình bốn chữ lớn nguy nhưng bất động, cũng không có bởi vì Hồ Nhược Vân phẫn nộ mà thay đổi. Kia bốn chữ rõ ràng là, tả đạo ma tâm, chỉ có bốn chữ này, thế mà không có đẳng cấp đánh giá. Cái gì giáp ất bính đinh, đều không có, không công bằng. Hồ Nhược Vân xinh đẹp mặt đỏ bừng lên, đập bàn một cái. Ta yêu cầu một lần nữa đánh giá. Lý Trường Giang bất đắc dĩ thở dài. Cái đồ chơi này, cũng không phải chúng ta định đoạt a. Hồ Nhược Vân vù vù thở, hiển nhiên nỗi lòng như cũ không yên. Lý Trường Giang thở dài, nói, cái này đánh giá mặc dù hơi có vẻ bất công, nhưng người bình thường cũng không nhìn thấy. Chờ hắn vượt qua bụi gai sinh tử lộ, có càng thành tích cao lúc, mới có thể xuất hiện tại cao tầng trong mắt. Người không cần lo lắng như vậy, Hồ Nhược Vân giận dữ nói. Cái gì liền không cần lo lắng, người không biết lúc kia mới là an bài chức vị cùng công tác thời điểm, đỉnh lấy như thế một cái ban đầu đánh giá, nơi nào sẽ có tốt cương vị lưu cho tiểu đa. Vạn vừa gặp phải cái có thành kiến, nhìn thấy bốn chữ này trực tiếp sắp xếp vào tuyến tiền đạo, ngươi cho rằng pháo hôi cái từ này chỉ nói là nói a? Trừng mắt trượng phu, có chút không hiểu. Lý Trường Giang, trường học này bên trong đi ra hài tử, mỗi một cái đều giống như chúng ta con của mình, ngươi chừng nào thì trở nên máu lạnh như vậy? Làm hiệu trưởng làm lâu, Lý Trường Giang khe khẽ thở dài, nửa ngày không nói gì, đối với hắn mà nói, thời khắc này thê tử bởi vì cảm xúc quá kích mà khó mà lý dụ. Hắn xoa xoa mi tâm, thì thào nói ra, như mây, chúng ta đảm nhiệm cái này xem nhìn tới trách, kinh lịch như vậy nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này đánh giá cũng không quá phận, thật cần ta cho ngươi tường thêm giải thích sao? Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, dương mắt nhìn hắn, hiển nhiên là tại lặng chờ câu sau của hắn. Lý Trường Giang bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi thật không có phát hiện tà tiểu đa từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là muốn chỉnh gia nhân kia không cách nào xoay người a? Hắn chỗ có thành tựu, đều là tại vì cái này mục đích cuối cùng làm nền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn từ vừa mới bắt đầu, liền thiết lập cái kia cực đoan mục đích. Dựa theo người bình thường phương thức xử lý, vì chính mình thoát tội cũng đã đủ rồi. Nhưng là tà tiểu đa, ngay từ đầu không có ý định làm như vậy. Hắn tựa như là ngươi mới vừa nói, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt phương thức ứng đối. Hắn không có ý định để nhà này người hào hào sống sót, dù là hắn kết thúc thí luyện đi, dù là hắn biết rõ đây chẳng qua là một cái thế giới giả tưởng, sau đó không còn gặp lại. Lý Trường Giang cười khổ, nhưng hắn như cũ ngay từ đầu liền lựa chọn nhất quyết tuyệt thủ pháp. Dùng cực kỳ vượt qua thường quy phương thức cực đoan, đến tiến hành chuyện này, sau đó từng bước một thúc đẩy, không lưu mục tiêu nửa điểm đường sống. Nhà này người mặc dù làm việc hèn hạ, đe dọa lấn tâm, lại nói cho cùng coi là thật liền tội không thể tha a, nói cho cùng bất quá chỉ là nhân tính âm u, nhân phẩm thấp. Nhưng theo toàn dân dư luận ồn ào náo động, người một nhà hoàn toàn lộ ra ánh sáng, rõ ràng khắp thiên hạ, lại không đường lui có thể nói. Ai, loại thủ đoạn này, Lý Trường Giang thở dài, tả đạo thủ đoạn, mà tâm quyết tuyệt, cái này đánh giá, cũng không đủ a. Hồ Nhược Vân do dự thật lâu, rốt cục thở dài, lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ nò, chỉ là đè nén quá lâu. Một bên khác, ngay tại tả tiểu đa lòng tràn đầy hưng phấn muốn đi đánh gia nhân kia, thí luyện im bặt mà dừng. Vẫn có chút không thỏa mãn người nào đó đi ra khỏi thiên địa tháp, đối diện liền thấy Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang đứng tại trước mặt. Tả tiểu đa bản năng kích linh lập tức, tức thời nghiêm, một mặt nhu thuận mà nói. Hiệu trưởng tốt, Hồ lão sư tốt. Hồ Nhược Vân ánh mắt phức tạp, nói, thí lực thông qua được. Tả tiểu đa một mặt chất phác, nói, thông qua được, vẫn chỉ là thứ nhất sờ, dù khó khăn, cũng không quá mức. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, nói, đều gặp cái gì, khó độ không qua, tổng vẫn còn có chút khó khăn a. Tả tiểu đa ngu ngơ nói. Thật không có gì cùng lắm thì, liền là tao ngộ bị người đe dọa sự kiện, sau đó ta nghĩ biện pháp rửa sạch oan khuất. Chỉ cần kết quả là tốt, quá trình hơi có khó khăn chắc trở không quan trọng gì. Hắn mặt mũi tràn đầy trung hậu đàng hoàng cười cười, thế mà còn gãi đầu một cái, nói. Ta cũng là nhớ kỹ lão sư dạy bảo, hết thảy đều là rất khoan dung đi xử lý, người sống một đời, không như ý sự tình 89/10, suy nghĩ nhiều đo một cái đối phương lập trường, lòng người đều là thịt làm. Hắn thân thể thẳng tắp, khuôn mặt trung hậu, nở nụ cười, còn mang theo chút ngượng ngùng, nhìn, thật sự là một cái ánh nắng thiếu niên, người vật vô hại. Cái này tư thái, thật sự là thời đại mới học sinh mẫu mực một viên A, Hồ Nhược Vân khóe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn xuống trượng phu của mình, chỉ gặp Lý Trường Giang mặt như đáy nồi, không chút biểu tình. Hít vào một hơi, nói, ngươi, làm không tệ, Tả Tiểu Đa nhu thuận nói, hay là nhờ có lão sư dạy bảo. Hồ Nhược Vân đè xuống trong lòng một loại nào đó phiên giang đảo hải cảm giác, nói, ngươi chuẩn bị một chút, ta dẫn ngươi đi võ sĩ ban đưa tin. Có ngay, Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng, quay người rất là hoạt bát đáng yêu chạy xa, thế mà còn nhảy cái cao. Cách Chương.